được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi. Cô hiểu biết được bao nhiêu về lăng mộ của nhà Chu? Hay là để tôi kể lại cho cô những tài liệu mà tôi đã thu thập được nhé? Tôi cũng rụt tay lại, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Nhờ có phế tích của nhà Ân mà có thể hiểu biết khá nhiều về lăng mộ của nhà Thương, còn lăng mộ của nhà Chu thì tôi còn chưa biết gì cả. Hơn nữa từ xưa đến nay chưa có ai từng đào được lăng mộ của thiên tử nhà Chu cả. Đúng rồi, anh không phải đã từng nói kết cấu phong thủy sườn núi rồng nằm không thích hợp với việc chôn cất thiên tử sao? Hay là anh, Cách Trương,